Lắng nghe tiếng biển, chương 5, gocchuyenaudio.com. Thẩm Bắc không hiểu vì sao nói chuyện về trường học lại phải đến quán bar. Nhưng anh là học sinh mới. Cậu lớp trưởng Hàn Thần Giật này lại vừa giúp anh khỏi khó xử nên cũng không tiện có ý kiến. May mà quán bar này khá ổn. Không có mấy thứ dơ bẩn rối loạn gì đó. Anh đi sau Hàn Thần Giật, vừa định ngồi xuống đã nhìn thấy Mạc Tử Hy đang uống rượu. Thẩm Bắc khá kinh ngạc, không nghĩ có thể gặp lại cậu ở đây. Nhìn dáng vẻ cậu dường như rất hay đến mấy chỗ này. Quả thật là một nam sinh cấp 3 phản nghịch, xem như đây cũng là người quen cũ. Lại là cố nhân đầu tiên anh gặp lại sau khi trọng sinh bèn cười chào cậu. Mạc Tử Hy, lại gặp nhau rồi. Mạc Tử Hy chợt hoảng hốt trước nụ cười của Thẩm Bắc. Người cậu vẫn luôn tìm kiếm đột nhiên xuất hiện. Trong lòng vừa bất ngờ lại vui vẻ. Lần đầu tiên cậu cảm thấy Hàn Thần Giật cũng không đến mức không đáng tin. Cậu nhẹ gật đầu xem như đáp lại rồi chỉ vào sofa. Ngồi đi, dáng vẻ trong nóng ngoài lạnh vô cùng trấn tĩnh của thằng anh em đánh bại Hàn Thần Giật. Cậu trợn mắt xem thường rồi kéo Thẩm Bắc đến ngồi cạnh mình. Mạc Tử Hy lặng lẽ chừng một cái. Hàn Thần Giật lại vờ như không thấy gì. Ngay lúc cả hai còn đang bận đánh nhau trong không khí. Thẩm Bắc nhìn hai ly cocktail người phục vụ đưa đến. Nói với Mạc Tử Hy, mỗi ngày cậu đều uống rượu đánh nhau sao? Cậu quên mình còn là học sinh rồi. Mạc Tử Hy mắc nghẹn. Cậu kỳ quái nhìn Thẩm Bắc tựa như không hiểu anh đang nói gì. Hàn Thần Giật ngồi một bên cười nói. Không không, mỗi ngày của nó không chỉ có uống rượu đánh nhau, còn cứ cầm em gái nữa. Thẩm Bắc trầm mặc, ấn tượng về Mạc Tử Hy trong lòng anh vẫn chỉ là cậu bé 5 tuổi. Mà anh lại lớn hơn cậu mười mấy tuổi, vậy nên luôn dùng giọng điệu tràn ngập ý thức trách nhiệm nói chuyện với cậu. Dù cho hiện tại hai người đã tương đồng tuổi tác, cậu nên có dáng vẻ của học sinh một chút. Thẩm Bắc nhịn không được nói. Cậu đang quản tôi sao? Trên mặt Mạc Tử Hy không có chút biểu tình nào. Cậu là ai? Câu hỏi khiến Thẩm Bắc không thể nói được gì. Anh ai cũng không phải. Đối với cậu anh chỉ là người xa lạ mà thôi. Anh cười đáp, tôi không phải là ai hết. Chỉ cảm thấy cậu cứ sống như vậy, sẽ phụ lòng bản thân cậu và người khác. Người khác là ai? Mạc Tử Hy hỏi. Thẩm Bắc nghĩ một lúc lại đáp. Người quan tâm cậu, bao gồm cả cậu sao? Mạc Tử Hy ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Bắc chăm chú. Trong ánh mắt ngập tràn sự trêu tức. Thẩm Bắc không đáp lại nữa. Cầm lấy ly mojito của mình uống một ngụm. Vị bạc hà nhàn nhạt kích thích đầu lưỡi. Anh nhạy cảm phát hiện ra Mạc Tử Hy đang thăm dò mình nên quyết định không tùy ý mở miệng nữa. Hàn Thật Giật thấy được ánh mắt nguy hiểm của Mạc Tử Hy vội vàng nói. Mấy người muốn tán tỉnh nhau thì đi chỗ khác, tôi còn muốn nghe nhạc nha. Mạc Tử Hy không để ý cậu. Thẩm Bắc giải quyết ly rượu chỉ trong một ngụm, đứng dậy nói với Hàn Thần Giật. Cảm ơn cậu mời khách, nước uống ngon lắm, trễ rồi tôi về trước đây. Anh nói xong cũng không đợi hai người trả lời đã đeo cặp lên đi mất. Hàn Thần Giật nhìn Thẩm Bắc đi xa rồi mới bó tay nói. Hay lắm, dạ người tình trong mộng chạy mất rồi. Sao cậu ấy lại đi chung với mày? Mạc Tử Hy hỏi, chấm, hôm nay cậu ta mới chuyển vào lớp tao. Mày nói thần kỳ không? Tao rút lại câu cười nhạo mày lúc trước. Cậu ta đủ đỉnh để trở thành tình nhân trong mộng. Hàn Thần Giật không nhịn được nói. Cậu vừa nói xong thì thấy Mạc Tử Hy đang lạnh lùng nhìn mình lại vội vàng cười nói. Mày đừng có nhìn tao như thế. Tao thề không có ý gì với cậu ta hết. Anh trai à, tao là trai thẳng đó. Mạc Tử Hy một hơi uống cạn ly rượu lại muốn gọi thêm ly khác. Cậu nghĩ không ra vì sao Thẩm Bắc chỉ mới gặp cậu hai lần lại có thể nói ra những lời đó. Dường như rất không vừa lòng với cuộc sống hiện tại của cậu. Mạc Tử Hy khẽ cười, bị một người mới chỉ gặp hai lần mắng cậu mới thấy lần đầu trong đời. Hàn Thần Giật thấy Mạc Tử Hy có chút thất vọng bèn nói với cậu. Tao khuyên mày một câu, nếu như muốn cô cậu ta thì không thể bày ra dáng vẻ như hôm nay. Bề ngoài cậu ta có vẻ ôn nhu, tao nhã, yếu đuối nhưng trong xương cốt hẳn là ngập tràn kiêu ngạo. mày đừng mong dùng được mấy thủ đoạn cô gái kia với cậu ta. Nghe đâu cậu ta là trẻ mồ côi, cuộc sống nhất định rất thảm thiết, mày phải đối xử thật tốt với cậu ta, tốt đến mức cậu ta chỉ nhìn thấy một mình mày thì mới có hy vọng. Mấy em gái ái mộ cậu ta trong trường không ít đâu. Nói không chừng còn có cả nam nữa. Anh em à, mày phải cố gắng nhiều hơn. Ngày mai có cần tao xin số điện thoại cậu ta cho mày không? Không cần, Mạc Tử Hy nói, tao tự lấy. Ngày hôm sau, Mạc Tử Hy lại ghé sang Thánh Nam. Cậu mặc đồng phục trường khác lại đường đường chính chính đứng ngay cửa vào nhà ăn trường người ta. Mấy nữ sinh thầm mến Mạc Tử Hy ở Thánh Nam nghe tin cậu xuất hiện vội chạy đến nhà ăn, bình thường các cô rất ít ghé. Mạc Tử Hy lại ngoảnh mặt làm ngơ với sự niềm nở của mấy cô gái. Cậu nhìn thấy Thẩm Bắc đang ra khỏi khu phòng học đi về phía nhà ăn bèn bước đến cản đường lại. Thẩm Bắc mải miết suy nghĩ đột nhiên thấy người khác chặn đường có chút bực bội nhíu chặt lông mày. Khi anh nhìn thấy người đó là Mạc Tử Hy đôi mày lại càng nhíu chặt hơn. Sao cậu lại ở đây? Thẩm Bắc hỏi, Mạc Tử Hy lắc lắc điện thoại trong tay mình nói. Đến xin số điện thoại. Không có, Thẩm Bắc đáp, khựng một chút rồi lại giải thích. Ý là tôi không có điện thoại. Mạc Tử Hy không tin nổi. Nhưng nhìn biểu tình không giống nói dối của Thẩm Bắc chỉ đành tin rằng anh thật sự không có điện thoại. Cậu thấy mình có chút ngốc. Trước khi đến đây đã nghĩ mình sẽ không xin số điện thoại thành công. Nhưng lại không nghĩ đến nguyên nhân thất bại như vậy. Đầu năm nay vẫn còn người không có điện thoại cũng thật kỳ quái. Thẩm Bắc thấy cậu ngẩn ngơ không động đậy do dự nói. Còn chuyện gì không? Không thì tôi muốn đi ăn. Mạc Tử Hy ừm một tiếng. Thẩm Bắc bèn lướt qua vai cậu bước vào nhà ăn. Anh vừa đi, Mạc Tử Hy cũng rời khỏi trường. Vừa đi vừa gọi điện cho Hàn Thần Giật. Thế là sau tiết một buổi chiều, Hàn Thần Giật đặt chiếc điện thoại mới tinh lên bàn Thẩm Bắc. Thẩm Bắc đang luyện đề ngước lên, ánh mắt khó hiểu nhìn Hàn Thần Giật. Cái gì vậy, điện thoại Mạc Tử Hy tặng cậu? Hàn Thần Giật nói. Hàn Thần Giật vừa dứt lời điện thoại cũng reo vang. Thẩm Bắc nhìn thấy tên hiển thị là Mạc Tử Hy gọi đến. Anh cũng không nghe, chỉ nói với Hàn Thần Giật. Tôi không cần cái này. Cậu cầm về đi, vậy cậu tự mình trả lại đi. Hàn Thần Giật nói xong xoay người bước đi. Để lại Thẩm Bắc cùng với chiếc di động reo không ngừng. Mạc Tử Hy gọi hai cuộc không được bèn đổi sang gửi tin nhắn. Nội dung cũng đơn giản. Chỉ có một câu, tan học gặp nhau ở cổng trường. Thẩm Bắc không trả lời lại. Anh xoay chiếc điện thoại trong tay cảm thấy vô cùng mới mẻ. Điện thoại này hoàn toàn khác với loại điện thoại anh nhìn thấy đời trước. Điện thoại mới có màn hình thật to. Mọi thao tác đều thực hiện trên màn hình. Anh mở danh bạ ra, chỉ lưu mỗi số điện thoại của Mạc Tử Hy. Sau khi dạo một vòng các chức năng của điện thoại thì tắt máy. Định sau giờ học sẽ trả lại cho cậu. Trường Trung học Thánh Nam không có giờ tự học buổi tối. 6 giờ tan học, Thẩm Bắc thu dọn cặp sách chuẩn bị ra về. Lúc anh cầm theo điện thoại mới đến cổng trường quả nhiên nhìn thấy Mạc Tử Hy đứng chờ ở đó. Mấy nữ sinh xung quanh đều rất hiếu kỳ cậu Mạc đây là đang đợi ai. Thẩm Bắc đưa điện thoại sang cho cậu. Trả cậu, Mạc Tử Hy chớp chớp mắt. Đồ đã tặng trước giờ tôi không lấy lại. Tại sao tặng tôi điện thoại? Tôi không cần dùng. Thẩm Bắc vẫn duy trì tư thế đưa điện thoại sang. Bởi vì tôi muốn liên lạc với cậu. Liên lạc tôi làm gì? Tôi cũng nói rồi tôi và cậu không quen. Mạc Tử Hy cười nhẹ lấy điện thoại trên tay Thẩm Bắc bỏ vào túi quần của anh rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai anh. Sau này sẽ quen thôi. Hai người dây dưa khiến rất nhiều nữ sinh dừng bước. Lúc nói câu này Mạc Tử Hy dựa vào Thẩm Bắc rất gần. Gần như chạm vào lỗ tai anh khiến mấy nữ sinh hét chói tai. Thẩm Bắc cũng giật mình vì động tác đột ngột này của Mạc Tử Hy. Anh ngớ người đứng chôn chân một chỗ. Cảm nhận được hơi thở của Mạc Tử Hy bên tai mình. Đến lúc phản ứng được vội đẩy Mạc Tử Hy ra, vừa lùi về sau vừa xấu hổ lại tức giận nói. Đừng đứng gần tôi như vậy. Có sao đâu, Mạc Tử Hy không thèm để ý, người vây xem ngày càng nhiều. Trình diễn một màn như vậy ngay cổng trường thật sự hấp dẫn cả đám hiếu kỳ. Thẩm Bắc không muốn đứng ở chỗ này thêm nữa. Anh rút lui khỏi đám đông chạy về hướng nhà bà Văn. Mạc Tử Hy nhìn theo anh rời đi rồi lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn. Nếu cậu ngại nhận quà thì có thể mời tôi ăn cơm. Cách chương.